Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545, thức tỉnh đối thức tỉnh. Biển cả, một mảnh sáng tỏ, sóng nước lấp loáng phía trên, là một đầu nhảy dựng lên hải vương, rơi xuống, tóe lên đại lượng bọt nước. Kuma đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi, phương hướng lại không có thay đổi. Thế giới mới, hắn đã tiến nhập thế giới mới. Cái này phân loạn thế giới, cường giả này xuất hiện nhiều lần thế giới. Thế giới mới, thật làm cho người hoài niệm. Thế giới mới phong, là nhu hòa. Thế giới mới không khí, là tươi mới. Nơi này có không giống nhau cường giả, các loại trái ác quỷ năng lực giả nhiều vô số kể. Càng có kiếm hào, thể thuật cường giả, nguy hiểm, kỳ ngộ. Cùng tồn tại, rất nhiều hải tặc vừa mới tiến đến chết ở chỗ này. Bọn hắn không thích hợp thế giới mới. Bởi vì nơi này, là tà ác chỗ tập hợp. Bầu trời, toát ra một đạo hắc ảnh. Đám mây phía dưới, một con chim nhỏ hạ xuống. Càng lúc càng lớn, con người đi tới chỗ. Kuma cảm ứng được một người khí tức. Không khỏi lộ ra chế giễu. Vẫn là tới, người đến, phiền phức tới. Hắn liền biết nói, hắn thế giới mới hành trình sẽ không bình tĩnh. Biển cả, không hiện nổi sóng, liền không phải biển cả. Phấn quần áo màu đỏ, kiêu ngạo nam nhân, mặc phi thường có phẩm vị. Nhìn thấy hắn, không khó phân biệt, hỏa liệt điều, hải tặc lưu manh, Doflamingo, một người đến đây thu tiền. Bartholomew Kuma, nghĩ không ra là lão tử tới a. Hắn đứng trên không trung, cúi đầu chào phúng, hắn tới, trước đến giết chết hắn. Thế giới mới, không phải ai đều có thể tiến đến. Doflamingo, ngươi còn dám tới tìm ta phiền phức, không sợ chết sao? Luận trang bức, ta có thể vung ngươi mấy con phố. Với lại, người này là bại tướng dưới tay của mình, không đáng để lo, phàm là thua ở Kuma thủ hạ người. Đều chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Hừ, ngũ sắc tuyến, một lời không hợp, trực tiếp đánh, không nói nhảm, không tán gẫu, không trang bức. Doflamingo nhịn không được đánh, trong lòng của hắn chỉ muốn giết hắn, giết cái này hỗn đàn. Những chuyện khác về sau lại nói. Phanh, cận thân công kích. Doflamingo không cùng Kuma đánh viễn trình, những năm này hắn một mực đang khổ luyện. Vì chính là ngược đãi Kuma, rửa sạch nhục nhã, vũ trang sắc Haki tinh thông. Doflamingo bá khí đã sớm đã thức tỉnh, đi qua rèn luyện, càng thêm đáng sợ, thối công càng là cao minh. Tay kéo dây, chân đánh đá, soru, cào, chấm ngoặc kép, si gần, hải quân lục thức đi qua không ngừng cường hóa, cải tiến. Kuma vẫn là dùng lúc đầu danh tự, lười nhác đặt tên. Một chiêu, không có có dư thừa chiêu số. Đối với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Chiến đấu, không cần cỡ nào lộng lẫy, cũng không cần cỡ nào rườm rà. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, đây là Kuma phương thức chiến đấu. Áp lực pháo, một chưởng oanh ra ngoài. Doflamingo bay rớt ra ngoài, ngực run rẩy dữ dội. Máu tươi, phun ra ngoài, phốc. Ghê tởm, siêu kích rào tiên, màu trắng sợi tơ ngưng tụ thành một rốt, can, đập đánh tới, phanh phanh, hai tay khoanh, bắn ra công kích của hắn, một đôi tay phía trước, ai có thể tổn thương hắn. Kuma tự tin công kích, tránh né, hoàn toàn không cần phòng ngự, thuấn di, ra quyền, phanh, rơi xuống Doflamingo, mắt thấy đến trong biển, một khi đụng vào nước biển. Liền là lúc hắn tử vong. Hai tay mai mối, cứng nhắc đình chỉ rơi xuống, bay lượn. Kuma theo sát phía sau. Lần này hắn không có ý định để hắn đào tẩu. Phía trước mấy lần là hắn chặn đường không được, để hắn lần lượt trốn. Lần này, một lần cuối cùng, hắn không cho phép người này còn sống rời đi. Hơn một năm không có kiếm chuyện, lần này làm sao cũng muốn làm điểm chuyện lớn. Không phải, tất cả mọi người cảm thấy hắn bạo quân danh hào không tàn bạo. Nhiều Foreign Mingo, ta không đi tìm ngươi, ngươi tự động qua đi tìm cái chết, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hôm nay, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Hừ, bay lượn, rời đi nước biển, rơi xuống gần nhất trên đảo. Kuma đi theo rơi xuống. Hai người hai mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, ánh lửa lấp lóe, ngũ sắc tuyến, siêu kích rào tiên, hai tay giơ lên, tất cả công kích tại hắn trái cây trước mặt. Không có tác dụng, áp lực pháo, mãnh thôi áp lực pháo. Công kích liên tục, hai người dồn hết sức lực, dùng sức giết chết đối phương. Không lưu dư lực chiến đấu. Doflamingo biết mình không thể giấu dốt. Muốn tốc chiến tốc thắng. Đạn tuyến. Hai người tiếp tục chiến đấu một giờ. Hòn đảo. Nghiêm trọng bị phá hư. Bọn hắn truy đánh đối phương. Kuma đè ép Doflamingo đánh. Từ đầu đến cuối. Đều là như thế. Ghê tởm. Bartholomew Kuma. Liền để ngươi nhìn ta kinh khủng. Giang hai tay ra. Chung quanh mặt đất. Biến thành sợi tơ, cứng rắn mặt đất, mọc ra đại thụ, biến thành màu trắng đường cong. Vô số bạch tuyến như sóng lớn lật quay lại đây. Xé rách Kuma, hoàng lãng bạch tuyến Bureiku Hawaito, Sigan. Thuẫn bạch tuyến, sóng lớn bạch tuyến, đại địa biến thành màu trắng. Ngưng tụ thành từng đoàn, sắc bén đường cong, sen kẽ tới, xì xì, ha ha, ha ha. Lớn tiếng cuồng tiếu Doflamingo, đang muốn nói ngoan thoại, ngực đau xót, con mắt tơ hồng tràn ngập, đau khổ kịch liệt không ngừng xông tới. A phốc, máu tươi, nóng hổi mà ra, ngươi, lúc nào, Doflamingo, thời điểm chiến đấu không cần phân tâm, đưa tay, lại là một quyền, hung hăng oanh kích ngực, nhiều foreign mingo thân thể rơi xuống mặt đất, một tiếng ầm vang. Đại địa toái phân thành ba khối, áp lực pháo, hai tay hướng phía dưới, điên cuồng chuyển vận, áp lực pháo bạo tác, tiếng oanh minh không ngừng. Một chiêu cuối cùng, Kuma hai tay giơ lên, điên cuồng áp xúc, làm không khí áp xúc đến cực hạn. Kuma cúi đầu chế giễu, lần này, có thể đi chết, ầm ầm, mây hình nấm thăng thiên, tràn ngập bụi đất tung bay. Kuma đứng tại thiên không, lạnh lùng nhìn chăm chú, ngàn mũi tên xuyên tim vũ kích dây, tức giận Doflamingo, không có chết đi, thăng thiên, sử xuất hắn đại chiêu, vũ trang sắc Haki bám vào bạch tuyến, biến thành từng thanh lưỡi đao sắc bén, đi chết, thống khổ, để hắn điên cuồng, hừ, vũ trang sắc Haki bao trùm, sinh mệnh quy hoàn chạy đến lớn nhất, Tekkai. Mạnh nhất phòng ngự, Kuma giang hai cánh tay, ăn hắn một chiêu, ầm ầm, bạch tuyến, đến thân thể của hắn trước, không cách nào tiến lên, lưỡi đao đụng phải tấm chắn, là tấm chắn thắng lợi, cút ngay, ken két, vỡ vụn đường cong rầm rầm rơi xuống, Kuma đi vào Doflamingo bên người, chậm rãi lãnh hội thống khổ A, màu đỏ tay gấu đặt tại lồng ngực của hắn, tiến vào trái tim. Trong chốc lát, ngũ tạng lục phủ run rẩy, chấn động, vỡ ra, mạch máu, lập tức nổ tung đến. Phốc, thống khổ, không cách nào ngôn ngữ thống khổ. Chu lên Doflamingo, máu tươi, từ trong lỗ mũi chảy ra. 16 phát thần thánh hung đánh, thần chu sát, một chiêu cuối cùng, mạnh nhất một chiêu. Sau khi giác tỉnh hắn, toàn lực thi triển, đi chết đi, ông. Thân thể phát sinh biến hóa. Kuma giơ tay lên. Con ngươi trở nên lạnh lùng. Trên da thịt hiển hiện từng tầng hình xăm. Thân thể của hắn trở nên kinh khủng. Ông. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520-17086-209. HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.